Lúc ở trên chiến thuyền chiếc nhẫn màu bạc không sáng lên bây giờ lóe ánh bạc nói lên chắc chắn có đệ tử Vẫn Kiếm Tông ở trong binh trạm cổ thành. Không được, hắn không thể đi, hắn phải vào tòa cổ thành nhìn xem. Mấy kiếm tu liệt thiên kiếm tông bày ra thế người lạ không được vào, biểu tình cảnh giác. Không lẽ liệt thiên kiếm tông làm chuyện gì xấu xa không để ai biết trong tòa cổ thành? Vó khi nào đệ tử Vẫn Kiếm Tông nằm trong tay mấy người này? Liệt thiên kiếm tông bắt đệ tử Vẫn Kiếm Tông làm gì? Trong khoảnh khắc vô số suy nghĩ xẹt qua đầu Đinh Hạo. Đinh Hạo âm thầm lấy một khối thiên địa huyết cốt từ chữ vật giới chỉ ra cười đưa qua. Đinh Hạo cười nói: vị sư huynh này, ngươi nhìn xem có thể châm trước được không? Mặt trời sắp xuống núi, buổi tối trong chiến trường Bách Thánh quá đáng sợ, chúng ta có thể ở trong thành một đêm không? Đợi sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức đi ngay. Ngải Thanh ngây người. Ngải Thanh xuất thân từ địa môn phái như Liệt Thiên Kiếm Tông nên kiến thức rộng rãi, liếc sơ tay Đinh Hạo nhận ra đó là thiên địa huyết cốt hiếm thấy. Một khối thiên địa huyết cốt tượng trưng cho một loại thần thông. Ngải Thanh không ngờ tên mặt trắng này chỉ có cảnh giới nhất khiếu đại tông sư cảnh ra tay rộng rãi đưa bảo bối như vậy. Nên biết rằng Ngải Thanh vào chiến trường Bách Thánh mấy ngày vì bận rộn kế hoạch tông môn nên không có thời gian săn giết những mãnh thú tuyệt thế đẳng cấp vương có thần thông để lấy thiên địa huyết cốt. Ngải Thanh thấy thiên địa huyết cốt thì kiềm không được thèm muốn. Ngải Thanh còn chú ý thấy lúc tên mặt trắng nhỏ lây thiên địa huyết cốt ra khỏi chữ vật giới chỉ ức là tùy ý, tức là nói hắn không quan tâm một khối thiên địa huyết cốt, có lẽ trong không gian chữ vật còn nhiều thiên địa huyết cốt. Nghĩ đến đây Ngải Thanh nổi máu.